Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82 hôn lễ. Các ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Sự tình không vội. Bella nói này nửa tháng bọn họ đều sẽ không trở về, mệt đến hổn hển mang Xuyên Ôn ra phụ tử đồng. Thời ngẩng đầu, phát hiện diện mạo thanh tú, màu nâu đôi mắt violet. Hammond đang ngồi ở cửa sổ chỗ nhìn bọn họ, mỹ mạo phân rất nhiều loại. Có người liền theo đuổi cực hạn mỹ lệ, tỉ như Bella, nàng muốn chính là hoàn mỹ. Người nói nàng không hoàn mỹ nàng liền tấu ngươi. Có người lúc nhìn quanh liền mang theo cực hạn phong tình. Tỉ như Natasha, cho dù ngươi biết nàng mỹ mạo phía dưới có bẫy dập, nhưng rất nhiều thời điểm vẫn là không tự giác liền rớt đi xuống, Violet. Hammond mỹ mạo cùng các nàng đều bất đồng. Nàng mỹ không có bất luận cái gì công kích tính, không trương dương, không tùy ý, phát hiện Ôn gia phụ tử đang xem chính mình. Nàng khóe miệng hơi hơi nhấp, khí chất điềm tĩnh, như tùng hương, như mật ong. Ôn gia phụ tử lẫn nhau liếc nhau. Hai người cũng chưa nói chuyện, nữ hài lông mi gian vẫn mang theo một phân tính trẻ con. Nguyên bản hẳn là rất tốt thanh xuân niên hoa, lại bởi vì chán đời cùng cha mẹ hôn nhân, làm cái này mỹ lệ nữ hài một mình đi lên bất quy lộ. Bella mang theo so đại sát tứ phương, di độc đem cái này tiểu cô nương quỷ hồn giữ lại. Có chần chờ, có không nhẫn, càng nhiều còn lại là đồng tình. Violet, Hammond không phải bị những cái đó lệ quỷ hại chết, nàng là tự sát, cha mẹ kia không xong hôn nhân, đối nàng ảnh hưởng cực đại. Nàng đối thế giới này tràn ngập chán ghét. Bella thậm chí ở trên người nàng thấy được chính mình đời trước bóng dáng. Đời trước Bella cũng là không sai biệt lắm tâm thái. Các ngươi ai đều đừng cản ta, ta liền không nghĩ bình thường, chính là không muốn sống nữa. Suy xét đến hung trạch nội quỷ hồn nguồn gốc cùng đặc thù tính, Bella liền đem tiểu cô nương lưu lại giữ nhà. Này đó quỷ hồn ở hung trạch nội cùng thường nhân giống nhau, có thể tiếp xúc đến vật thật. Nếu có người tới trộm đồ vật, tiểu cô nương còn có thể hỗ trợ báo cái cảnh gì. Ôn gia phụ tử đem Hammond ra tư liệu cũng phía trước phía sau lật xem tám biến, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng thân phận thật sự. Phụ tử cũng có cùng loại ý tưởng, tiểu cô nương bị chết thật sự là quá tùy ý, không có đã chịu quỷ hồn hiếp bức, khống chế cùng uy hiếp, quỷ hồn thậm chí còn tưởng cứu trị nàng. Nhưng nàng liền như vậy phí hoài bản thân mình, đây là ai sai? Là Hammond vợ chồng sao? Là này tòa phòng ở sao? Vẫn là nàng chính mình? Người thi thể ở đâu? Ta cũng cho ngươi thiêu đi. John so với chính mình nhi tử ổn trọng, lười đến tưởng những cái đó phức tạp xã hội vấn đề. Những cái đó cũng cùng hắn không quan hệ. Hiện tại liền tưởng chạy nhanh hoàn thành cái này đáng chết nhiệm vụ, sau đó trở về nghỉ ngơi. Thiếu nữ Violet ánh mắt có điểm hoảng hốt, ước chừng qua mấy giây mới biết được John là ở đối nàng nói chuyện. Không cần, hảo khó coi. So tỷ tỷ đã giúp ta thiêu hủy. Dean Winchester đối so véo hắn cổ sự ấn tượng rất là khắc sâu, nhịn không được nhíu mày hỏi, cái kia bạch y phục gia hỏa cũng ở chỗ này? Không có, so tỷ tỷ đi San Francisco. Bella giống như muốn qua bên kia đi học, hai cha con lại cùng Violet hàn huyên vài câu. Tưởng từ nàng nơi này nhiều bộ lấy một ít Bella tin tức. Đáng tiếc tiểu cô nương biết đến không nhiều lắm, biểu tình hoảng hốt, rất nhiều thời điểm đều là sở hỏi một đằng trả lời một nẻo, hai cha con trước sau lan lộn ba cái. Buổi tối, mới xem như đem tầng hầm ngầm, ống dẫn nội, tiền viện cùng hậu viện chôn giấu tử thi rửa sạch sạch sẽ, rất khó tưởng tượng. Nơi này thế nhưng chôn giấu nhiều như vậy tử thi. Bella xử lý phương thức không thể nghi ngờ là chính xác. Mấy chục cụ bất đồng thời kỳ thi thể nếu là một chữ bài khai, kia chính là rậm rạp một tảng lớn. Charlie cùng Samantha nếu lấy cảnh thăm thân phận đào ra nhiều như vậy thi thể, sẽ không đạt được cục cảnh sát khen ngợi. Tương phản, còn sẽ gặp đủ loại trong tối ngoài sáng phê bình. Ôn gia phụ tử tự mình xử lý liền không tồn tại vấn đề. Bọn họ có săn ma nhân con đường, Thiêu Dư lại cho cốt có thể thống nhất vận chuyển đến nghĩa địa công cộng mai táng. Sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, phụ tử theo sau vận dụng một ít quan hệ. Đem Constant lão thái thái liệt vào đang lẩn trốn người bị tình nghi. Phụ tử theo sau liền rời đi California, John Winchester số tuổi lớn. Như vậy cao cường độ lao động chân tay làm hắn thắt lưng gian bàn xông ra bệnh lại tái phát. Lúc này cần thiết tìm cái trung y quán. Đi xoa bóp một phen mới được. Ôn gia phụ tử rời đi California thời điểm. Charlie cùng Samantha thì tại trấn Fox cử hành hôn lễ. Charlie cố ý mời chính mình vợ trước. Cũng chính là Bella mẹ ruột tới tham gia hôn lễ. Trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết, ở hôn lễ hiện trường. Natasha mặc một cái vàng nhạt váy dài. Bella bên này còn lại là một kiện sâm panh sắc lễ phục, hai người rất có bức số. Cũng rất điệu thấp, hôm nay vai chính không phải các nàng. Ăn mặc quá đẹp dễ dàng cướp đi tân nương phong cảnh. Thật không thấy ra tới. Các ngươi trấn nhỏ này soái ca mỹ nữ thật nhiều a. Vừa đến hôn lễ hiện trường, Natasha đã bị nho nhỏ mà kinh ngạc một thanh. Liếc mắt một cái vọng qua đi, nàng liền thấy được vài cái tuấn nam mỹ nữ. Kia làn da bạch, các ngươi nơi này nhan giá trị đều như vậy cao sao? A, ha ha, Calen gia tộc gen, gia tộc bọn họ gen chính là đặc biệt bạch. Bella lau một thanh cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Mạnh mẽ giải thích, hôm nay Calen gia tộc toàn viên trình diện. Thậm chí bởi vì bọn họ ra muốn dọn đi Canada. Bên kia gia tộc họ hàng xa gần nhất mấy ngày cũng đều ở trấn Fox. Charlie không rõ nguyên do. Tiện đường liền đem Canada quỷ hút máu cũng mời đến chính mình hôn lễ hiện trường, Calen gia tộc. 7 cái, hơn nữa 2 cái họ hàng xa gia tộc. 10 mấy cái quỷ hút máu đứng ở hiện trường. Thình lình xem qua đi. Xác thật đem bình quân nhan giá trị kéo cao một mảng lớn, hi. Bella, đã lâu không thấy. Ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Như vậy thành tâm thành ý ca ngợi. Không cần quay đầu lại. Bella liền biết là Jacob tới. Làm Charlie lão bằng hữu. Quy hoi bộ lạc khẳng định sẽ không vắng họp. Ngồi xe lăn trung niên đại thúc cơ hồ đem nửa cái bộ lạc tộc nhân đều kéo ra tới. Trong đó có 10 mấy cái tuổi trẻ nam nữ sinh mệnh hơi thở ở Bella cảm giác chung giống như là tiểu. Bếp lò giống nhau. Không hề nghi ngờ, này 10 mấy cái đều là người sói, oa, này đó đều là người bằng hữu. Bọn họ dáng người cũng thật hảo. Jacob mang theo tộc nhân rời đi sau. Natasha nhịn không được nhỏ giọng nói thầm hai câu, nam nhân xem nữ nhân. Dáng người là cái thêm phân hạng, nữ nhân xem nam nhân kỳ thật cũng giống nhau. Người sói nhóm ở nhân loại hình thái hạ đều là đường cong tuyệt đẹp. Cơ bắp phồng lên hình nam, khuôn mặt thượng so quỷ hút máu thiếu chút nữa, nhưng không chịu nổi dáng người hảo a. 100 phân dáng người hơn nữa 80 phân dung mạo. Bình quân xuống dưới chính là 90 phân tiêu chuẩn. Nếu lại tính thượng Charlie, Samantha, Bella tiện nghi lão nương, cùng với chấn nhỏ thượng mấy cái tư sắc còn tính xuất chúng nữ đồng học. Hiện trường tuấn nam mỹ nữ nhiều đến làm người giận sôi, luôn luôn tự phụ Natasha thiệt tình có điểm áp lực, chính mình không kéo thấp chấn nhỏ này bình quân nhan giá trị đi. Bella đối này là rất tự hào, tuy rằng ở trấn Fox cũng không sinh hoạt bao lâu thời gian, nhưng nơi này là nàng khởi điểm, ở nàng yếu nhất thời điểm cung cấp che chở, cảm tình cơ sở liền không giống nhau, trấn Fox non xanh nước biếc. Nhất phái tự nhiên phong cảnh, địa linh nhân kiệt, gặp qua đều nói tốt, so với kia cái gì gặp quỷ trấn Prosperity mạnh hơn nhiều. Hết chương.